Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, tự lập vi vương. Trang Bác Dụ, giống như tại bình tĩnh trên mặt nước, mất đi một cái siêu cấp bom. Oanh, đám này tộc trưởng lỗ tai, giống như đột nhiên bị xử trí không kịp đề phòng tố sét đánh trúng đồng dạng. Tất cả đều ngây ngốc ngẩn người. Tự lập vi vương, thoát ly Mộng Nguyệt Đế quốc. Cái này cùng trực tiếp tạo phản khác nhau ở chỗ nào? Đây chính là trong truyền thuyết tạo phản. Ngoặc kép, trong lòng của mỗi người đều dùng lực ra bên ngoài bốc lên các loại khác biệt nghi vấn. Dù sao, chuyện này đối bọn hắn tới nói có chút quá mức đột nhiên. Nguyên bản mọi người tới tưởng rằng thương lượng chuyện gì tốt, kết quả xuất hiện ngoài ý muốn. Cái này còn miễn, Trang lão đầu hướng mặt đất vừa quỳ. Đoàn người nghĩ thầm, Trầm Phong đích thật là điều có thể mãnh liệt vuốt ve bắp đùi. Đã như vậy, vậy liền ôm thôi. Dù sao có Trầm Phong phù hộ, còn sống hy vọng cũng lớn thêm không ít. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào? Mẹ nó, đây là muốn tạo phản a. Vô luận tạo phản lý do cỡ nào đường hoàng, nhưng tạo phản cũng là tạo phản. Cái đồ chơi này, thế nhưng là trực tiếp diệt cửu tộc. Thật muốn chơi như thế này sao? Chẳng lẽ là cố ý hạ tiểu biện pháp? Đây thật là diệt tộc đại sự. Cái này, chấm ngoặc kép, xong, mẹ nó, rơi đám này cháu trai đào hầm bên trong. Đối với những tộc trưởng này tới nói, kỳ thật người nào tới đảm nhiệm thành chủ, cũng không đáng kể, bọn họ cầu, chỉ là lợi ích của gia tộc khác bị thương tổn. Thậm chí lui một bước nói, bạc có thể ra một số. Chỉ cần chúng ta gia tộc tánh mạng không có chuyện là được. Có thể bây giờ người ta Trang lão đầu như vậy mà khóc hô hào muốn chơi đem lớn. Chính mình còn ngốc thiếu một dạng. Tại không có biết rõ tình huống dưới lại ôm lấy bắp đùi. Bây giờ người ta chơi lớn rồi. Phía bên mình lại không tốt thu Trang. Vậy phải làm sao bây giờ? Luống cuống các tộc trưởng chỉ tốt một cái đem u oán ánh mắt chuyển rời đến Khâu Nguyên Long cùng những cái kia đoàn cố vấn thành viên trên thân. Thế mà, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, đám người này vậy mà gương mặt bình tĩnh, giống như nghe được sự tình cùng chính mình không hề quan hệ đồng dạng. Không đúng, đây không phải không hề quan hệ, là bọn họ đã sớm có ý nghĩ này, lại hoặc là bọn họ đã sớm biết. Ta là cái đi, quả nhiên là nhân sinh khắp nơi đều là thói quen a. Hóa ra Trang lão đầu như thế làm bộ dày vò nửa ngày, chính là cho chúng ta nhìn. Thật muốn như vậy, cái kia vấn đề có thể liền đáng giá đến suy tư. Chỉ ít tại quyết định trước đó, muốn trước biết rõ, đây là chủ ý của người nào mới được. Nếu thật là người ta Trầm Phong từ một nơi bí mật gần đó thao tác lời nói, cái kia nếu như mình không đáp ứng, vậy coi như được thật tốt cân nhắc một chút. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người không chút do dự ngoặt một cái, chuyển rời đến Trầm Phong trên thân. Trầm Phong vẫn như cũ cười khổ. Chỉ thấy hắn nhìn lấy Trang Bác Dụ. Trang tiên sinh, ngươi cái này, ai, ngươi làm cái gì a? Trang Bác Dụ còn chưa lên tiếng, Khâu Nguyên Long bên kia thì trực tiếp chen miệng nói. Trầm huynh đệ, cái này đến lúc nào rồi rồi? Ngươi chẳng lẽ còn dự định từ chối? Nói thật với ngươi đi, Trang tiên sinh ý nghĩ, ta Khâu Nguyên Long hoàn toàn chống đỡ. Loại thời điểm này, vô luận tiến hay lùi, đều phải có cái tất cả mọi người có thể người tin cần tới làm nhà làm chủ. Ngươi cảm thấy, trừ ngươi ở ngoài, ai có thể đảm đương? Chúng ta cũng đồng ý Trang tiên sinh ý nghĩ. Khâu Nguyên Long vừa dứt lời, Quản Tinh Hà đem lời nói tiếp tới. Chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật nói ra. Nếu như ngươi cự tuyệt, như vậy Kiến Long Thành bên trong liền sẽ là năm bè bảy mảng. Ngoại trừ chờ lấy người ta đến làm thịt bên ngoài, căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như ngươi có thể đứng ra đến mang cái này đầu, vậy ít nhất chúng ta còn có thể có sức đánh một trận. Đến lúc đó, nếu thật là chuyện không thể làm, cho dù chúng ta toàn bộ bị người giết, cái kia không phải cũng không hối hận đúng không? Trang Bác Dụ tiếp tục mở miệng nói. Thẩm đại nhân, đây là ta có thể nghĩ tới. Duy nhất có thể cho Kiến Long Thành cùng chư vị cùng gia tộc kia mang đến hy vọng biện pháp. Hy vọng Thẩm đại nhân nghĩ lại. Trầm huynh đệ nhân phẩm, ta yên tâm. Cho nên, chỉ cần Trầm huynh đệ dám tiếp. Ha ha, ta Triệu Ngũ Hiệp, thì dám theo ngươi điên một lần. Nhìn bộ dáng của các ngươi, khẳng định tâm lý bất ổn. Kỳ thật, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Chẳng lẽ các ngươi bây giờ còn chưa hiểu chưa? Chúng ta đây là bị bách phản kháng. Là bệ hạ bên kia trước từ bỏ chúng ta. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể trơ mắt ngồi đợi bị hố? Cho nên, nếu như không cho Trầm huynh đệ làm cái nhà này, Kiến Long Thành căn bản không dùng địch nhân đến công. Chính mình trước hết cấp giày vò sụp đổ. Trương Trung Anh nhìn lấy những cái kia một mặt xoắn, suýt ra tộc tộc trưởng, nhếch miệng, cười lạnh nói, ý của mọi người nghĩ ta minh bạch, cũng là để cho ta mang cái đầu, sau đó đem địch nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng vấn đề là, ta không có kinh nghiệm không nói. Hiện tại Kiến Long Thành tình huống, các ngươi đều so ta rõ ràng. Ta lấy cái gì đi nghênh địch, đã không cách nào đối địch. Cái kia hành hạ chúng ta nửa ngày lại cái gì dùng. Còn không bằng cuốn lên che phủ thừa dịp đào tẩu đâu. Trầm Phong không hiểu rõ ý nghĩ của mọi người, liền mở miệng nói, ha ha. Còn không phải ngay cả chạy trốn địa phương cũng bị mất mà. Dù sao nơi này mới là nhà của chúng ta a. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta là tuyệt đối sẽ không chạy trối chết. Người đến Kiến Long Thành thời gian ngắn, đoán chừng cảm tình còn có chút nhạt. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn nhà mình bị người đoạt đi thôi. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Đến lúc đó nếu như thực sự không được, người có thể dẫn đầu rời đi Kiến Long Thành. Chúng ta không có câu oán hận nào. Đúng vậy a, biện pháp chúng ta đều suy nghĩ. Đây là hy vọng duy nhất. Nếu như vậy còn không được, cái kia chính là Thượng Thiên muốn tiêu diệt Kiến Long Thành. Chúng ta sẽ không trách ngươi. Thẩm đại nhân, mang bọn ta đụng một cái đi. Đụng một cái có lẽ còn có hy vọng, nhưng không liều. Cái kia thật đúng là một con đường chết. Thẩm đại nhân, ngoặc kép, quân đội, quan lại cùng đoàn cố vấn người. Tất cả đều mắt lom lom nhìn Trầm Phong. Hy vọng hắn có thể mở miệng đáp ứng. Trầm Phong có chút khó khăn. Nếu như đáp ứng, chính mình cũng không thể cam đoan liền có thể bảo trụ mọi người tánh mạng. Nhưng không đáp ứng, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt từ bỏ Kiến Long Thành cùng những thứ này tín nhiệm chính mình mọi người. Ở trong lòng tiến hành cân nhắc, Trầm Phong cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Mở miệng nói ra, cảm ơn chư vị tín nhiệm, ta tận cố gắng lớn nhất. Nếu như thực sự không được, hy vọng các vị cũng không muốn thất vọng. Ngao, đoàn cố vấn một đám người đầu tiên hưng phấn mà kêu lên. Tốt, Thẩm đại nhân. Ngươi không biết ngươi làm một cái bao nhiêu lựa chọn sáng suốt. Cái này Kiến Long Thành bách tính cuối cùng có hy vọng. Không có chuyện gì, nếu như thực sự không được, cũng chúng ta cũng có thể thản nhiên đối mặt. Ngoặc kép, Trầm Phong đáp ứng, lập tức để Khâu Nguyên Long bọn họ đều thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao muốn cùng địch quân đối kháng, nếu có Trầm Phong giúp đỡ, cái kia phần thắng đại khái một hai thành dáng vẻ. Nhưng nếu như không có, càng là không có bất cứ hy vọng nào. Các ngươi đâu, đều là nghĩ như thế nào? Tống Thư Văn nhìn lấy Hỏa Thành mấy người bọn hắn, mở miệng hỏi, dạng này, Hỏa gia chủ, cái này dù sao cũng là sự tình quan gia tộc vận mệnh đại sự. Ta cũng sẽ không bắt buộc chư vị, nguyện ý lưu lại, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp bảo mệnh, nguyện ý rời đi. Ta cũng sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào. Này một ít các ngươi cứ việc yên tâm tốt. Ta tuyệt đối sẽ không ngang ngược can thiệp. Đương nhiên, những người khác cũng đều như thế. Nguyện đi nguyện lưu, toàn bằng ý nguyện của mình. Ta cấp mọi người 2 ngày thời gian. Nếu như 2 ngày sau, y nguyên không có đi, vậy liền đi không được. Dù sao hiện tại Kiến Long Thành nội tình mỏng, chúng ta phải nghĩ biện pháp phong thành đối địch. Trầm Phong vì không cho lo lắng, liền mở miệng an ủi. Đúng, đúng, Trầm đại nhân nói đúng. Đây là mạng người quan trọng đại sự. Tất cả mọi người có lựa chọn quyền lực. Nếu như bây giờ cảm thấy khó có thể quyết đoán, vậy chỉ dùng cái này 2 ngày thời gian suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Quản Tinh Hà cảm thấy trầm phong. Nói không sai, liền ở bên cạnh phụ họa nói. Giải quyết chủ yếu nhất thủ lĩnh vấn đề. Đến đón lấy chính là một số cụ thể chi tiết thương thảo. Những chuyện này, Trang Bác Dụ cùng Quản Tinh Hà bọn họ tự nhiên là vô cùng am hiểu. Sự kiện này, chúng ta trước phải đem dư luận tạo ra đi. Để bách tính đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Khác chúng ta phí hết tâm tư dày vò nửa ngày. Bọn họ bên kia còn không hiểu. Đến lúc đó lại tại thời khắc mấu chốt cho chúng ta đâm phía trên một đao. Vậy coi như có thứ để xem rồi. Giảng minh bạch, chúng ta là bị ép phản kháng. Nếu như muốn rời đi, cũng để bọn hắn thừa dịp 2 ngày. Mau chóng rời đi tốt. Lưu lại, thì cùng chúng ta cùng một chỗ nghênh địch. Thành tường bên kia cũng đều đến cẩn thận kiểm tra. Một lần, nếu như phát hiện cái gì cái kia tu, phải nhanh một chút sửa chữa tốt. Đúng rồi, Thẩm đại nhân. Chúng ta lần này là không phải cái kia đem phòng vệ phạm vi mở rộng một số. Tuyệt đối đừng giống lần này. Bị người ta một bao vây. Kết quả liên thành đều ra không được. Muốn không phải ngươi. Đoán chừng tất cả mọi người đến tươi sống chết đói. Đúng rồi. Vấn đề này sách thật tốt. Nhưng chúng ta nào có nhiều như vậy binh lính thủ vệ. Còn có A. Rất nhiều bách tính gần nhất cũng bắt đầu làm loại lương. Chúng ta phải chăng muốn bọn họ trước dừng lại. Ngoặc kép, tại mọi người thảo luận quá trình bên trong. Có người rời đi, giống một mực xoắn suýt cùng do dự hỏa thành. Khiến Cầy Trí cùng Lô Hưng Bình bọn người. Đương nhiên, cũng có chút người tại đoàn cố vấn có ý tuyên dương dưới. Biết được Khâu Nguyên Long cái này bên trong đang thương thảo đại sự. Liền chính mình chủ động gia nhập tiến đến. Giống Tần Vận Sinh, Hồ Khang bọn người. Cứ như vậy, tại Trầm Phong lãnh đạo hạ kiến Long Thành lần thứ nhất hội nghị cấp cao. Ngay tại loại này mặc danh kỳ diệu cùng không có chút nào phòng bị bên trong. Theo sáng sớm một mực chạy đến xuống buổi trưa. Thẳng đến các hạng công tác nhiệm vụ tất cả đều an bài thích đáng về sau. Mọi người mới ào ào rời đi. Đương nhiên, theo mọi người rời đi một khắc này bắt đầu. Kiến Long Thành đã bị Mộng Nguyệt Đế Quốc hoàn toàn vứt bỏ tin tức. Liền dẫn cánh, bay vào thiên gia vạn hộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kiến Long Thành lâm vào trong khủng hoảng. Tuyệt vọng, kinh hoàng, không tin. Các loại tâm tình đều tại tùy ý lan tràn. Đối với cái này, Trầm Phong cùng đoàn cố vấn bên này, tất cả đều lấy bỏ mặc trạng thái. Tùy ý loại tâm tình này lần lượt lên men tích lũy. Đương nhiên, cái gọi là bỏ mặc cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Chỉ ít trong bóng tối, Trầm Phong vẫn là muốn cầu Kiến Long Thành các cấp quan lại. Vận dụng mỗi người trong tay quyền lực cùng binh sĩ. Hoặc sáng hoặc tối điều tra tất cả dị thường người. Ấn Trầm Phong ý tứ tới nói. Lúc này thời điểm, liền phải giết lầm 1000. Cũng không thể bỏ qua một cái. Cái này giết cũng không phải là thật đem người giết đi. Chỉ là đem những cái kia dự định đục nước béo cỏ hoặc một mực ẩn núp rất sâu. Lần này cuối cùng lộ ra chân ngựa người, âm thầm nhớ kỹ, sau đó chờ lấy thu được về tính sổ sách. Ngay tại tất cả mọi người bắt đầu vì chính mình sự tình bận rộn thời điểm, Trầm Phong thì theo Khâu Nguyên Long, Trương Trung Anh bọn người, đi vào trên tường thành, dần dần kiểm tra mỗi cái cửa khẩu, hết sức làm đến không có sơ hở nào. Kỳ thật lúc ấy Công Dương tiên sinh ý kiến vẫn là phải suy tính. Các ngươi nhìn, nếu như chúng ta có thể lấy Phong Phú An bờ sông, hoặc là chỗ xa hơn làm thành phòng thủ tuyến, như vậy bách tính hoạt động chỗ chống đối lập thì lớn rất nhiều. Mà lại dạng này cũng sẽ không chậm trễ trồng trọt cùng bắt cá. Cứ như vậy, còn có thể tránh khỏi không có lương thực tình huống. Trương Trung Anh đứng tại Trầm Phong bên người, chỉ nơi xa mơ hồ có thể thấy được Phong Phú An bờ sông. Hướng Trầm Phong nói ra, loại chuyện này ai cũng biết, nhưng là chúng ta mấy tên lính quèn này, căn bản là không quản được tốt a. Khâu Nguyên Long tuy nhiên gật đầu đồng ý đối phương thuyết pháp. Bất quá trong giọng nói, nhưng như cũ khí dỗ dành dáng vẻ. Thẩm đại nhân, không đúng, Thẩm thành chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Trung Anh nhìn lấy đang nhìn nơi xa, suy nghĩ xuất thần Trầm Phong, mở miệng hỏi, ta cảm thấy có thể a. Ngươi nhìn, những người kia, đều không thể giúp chúng ta mở rộng thủ hộ phạm vi mà. Trầm Phong vừa cười, một vừa đưa tay chỉ hướng nơi xa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.